Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó em trai của Dương Lão Tam quả thực cũng đã sinh được một đứa con trai, nhưng nghe đâu, vừa sinh ra đã chê. Tê yểu, không ngờ câu chuyện đằng sau lại là như vậy. Biết mình không phải con trai Dương Lão Tam, trái tim đang căng thẳng của Dương Minh liền thả lỏng đôi chút. Người đã đến trung niên, đột nhiên phát hiện ra chuyện này, là ai, ai cũng khó mà chấp nhận được. Dương Lão Tam tuy là một hán gian, không chuyện xấu nào không làm. Nhưng em trai ông ta thì ngược lại, ông ấy là một chiến sĩ yêu nước, vì đất nước chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sau lại cũng là hy sinh ở biên cương xa xôi. Ông ấy vì quê hương đất nước rời đi, lại chưa từng có cơ hội quay về quê hương gặp vợ và đứa con vừa chào đời. Ông ấy cũng như bao người anh hùng khác, dù có hy sinh nhưng không hề hối hận hay sợ hãi, bởi vì họ biết họ bảo vệ không chỉ là quê hương đất nước cùng toàn thể đồng bào, mà họ còn bảo vệ chính người thân gia đình của mình. Dương Minh, ông còn sống là nhờ sự hy sinh của cha ông cùng rất nhiều những người anh hùng khác. Ông còn sống là sự tiếp nối huyết mạch của ông ấy. Hãy trân trọng điều đó và luôn tự hào về cha mình, Kỳ Giao Quang nói với Dương Minh bằng giọng chân thành. Sau đó, cô nhìn về phía hai vợ chồng Dương Quốc Hoa và Lý Thúy Hương. Con của hai người tên là Đặng Cương. Đặng Cương, có người hít sâu một hơi. Cái tên này, đúng là Đặng Cương mà các người đang nghĩ đến. Sau khi bị Dương Lão Tam giao cho đặc vụ địch, bọn chúng vốn định huấn luyện cậu bé thành tiểu đặc vụ phục vụ cho bọn chúng. Nhưng sau khi lớn lên, trong một lần tình cờ nghe được đặc vụ địch nói chuyện, ông ấy đã phát hiện ra thân thế của mình, biết mình là người Hoa Quốc, nên đã quyết định che giấu ẩn náu ở trong lòng địch để lấy tin tức. Khi mới chỉ mười mấy tuổi, ông ấy đã truyền không ít tin tức có ích trở về. Đồng thời ông ấy đã liên lạc được với Bộ Chỉ huy Quân sự của nước ta. 10 năm trước, ông ấy lấy thân phận một sĩ quan ưu tú quang vinh trở về bên đất mẹ. Hơn nữa, ông ấy cũng đang tìm kiếm cha mẹ thân sinh của mình. Nghe Kỳ Giao Quang nói, hai vợ chồng Dương Quốc Hoa khóc nức nở. Họ không dám tưởng tượng, con trai của bọn họ, khi bị Dương Lão Tam đánh cháo còn nhỏ xíu như vậy. Phải rời xa cha mẹ, lại còn phải sống dưới sự giám sát của đặc vụ địch. Khó khăn khổ sở nhiều như vậy cũng chỉ một mình nó khiêng. Con trai của bọn họ nó là như thế nào vượt qua Cách Chương.